Đại tỷ đi học, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sao đâu, tớ vẫn có quyền theo đuổi cậu mà. Kiêu bình tĩnh nói, OMG, thằng Kiêu điên rồi. Kang In và Jun Ki trợn tròn mắt, đồ mặt dày, âm thanh khủng bố đồng loạt vang lên từ hai phía. Một là từ người vừa rực được mic của MC trên sân khấu Kim Chê Chung. Hai là từ phía cuối hội trường, đối diện với sân khấu, nơi mà DJ Ji-yong vẫn đứng từ nãy giờ. Ê Kiêu, mặt mũi cậu sáng sủa vậy mà bị đứt dây thần kinh nghe hiểu hả? Từ phía cuối hội trường, Yongye tận dụng hết mức bộ âm thanh để tấn công đối thủ. Sun đã nói là có người khác rồi sao cậu vẫn cứ làm phiền người ta thế? Đúng đấy, đời thiếu gái hay sao mà dâu Kiêu Win đẹp trai lại cứ bám giết cái con nhỏ mặt giặc đấy thế? Chê Chung cũng hùng hổ tham gia phản bác, đề nghị các bạn cô tranh cãi trên sân khấu như vậy. MC sau khi đã giật lại được mic liền lên tiếng giảng hòa. Thích người khác cô phải là tội, Kiêu tảng lờ MC, theo đuổi cô ấy là quyền của tôi, hai người chẳng thể ngăn cản. Cái gì chứ, Ji-yong lên tiếng, bọn tôi cứ ngăn cản cậu đấy, Chê lại giành lấy mic từ phía MC, lớn tiếng nói. Mấy người bị điên hả, Hye-sun cô chịu được phải lên tiếng, cậu, cô chỉ tay về phía Ji-yong, đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Hãy chuyên tâm mà làm tốt công việc của cậu, dành thời gian làm phiền tôi mà làm những việc khác có nghĩa hơn ý anh. SS lại quay sang phía Chê Chung, anh mà cứ như thế này sẽ khiến người khác hiểu nhầm là anh thích tôi đấy. Nếu muốn giữ hình tượng của mình thì làm ơn đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Còn cậu, SS nói với Kiêu một cách dứt khoát, cậu có thích tôi cũng mặc kệ. Tôi lên đây là để nhân giải thưởng, cô phải để nghe mấy người tranh cãi về chuyện đời tư của tôi. Nên cầm được cúp và tiền thưởng rồi thì tôi về đây. Nói rồi SS lạnh lùng kéo tay Xin Rong đi xuống, bỏ ra ngoài hội trường trước ánh mắt ngạc nhiên của cả trường. Xin lỗi vì đã phá hỏng dạ hội của mọi người. Sau một hồi im lặng, Kiêu từ tốn nói với tất cả những người đang chăm chăm nhìn về phía ba chàng trai táo bạo. Sau đó, cậu cũng nhanh chóng rời khỏi hội trường. Người ta lại hướng ánh mắt dõi theo hai nhân vật còn lại, và nhận ra Kinh và DJ đều có ý định rời khỏi nơi này ngay lập tức. Cậu mà cứ như vậy thì người ta sẽ càng thích cậu hơn thôi. Xin Rong nhẹ nhàng nói với He Sun sau khi đã bị cô kéo đi một đoạn khá xa. Nhưng tớ chẳng biết làm gì khác nữa. He Sun thở dài, lặng lẽ ngồi xuống một ghế đá gần đó. Người khác đó của cậu là Quân Ji-yong đúng cô? Xin Rong từ tốn hỏi. Cậu biết cậu ấy cũng thích cậu nhưng lại mặc kệ vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Dara đúng cô? Xin Rong tiếp tục, mới quen nhau hơn 2 tháng mà sao cậu hiểu tớ quá vậy? Hye-sun cười buồn, sao đối với cậu, Dara lại quan trọng đến vậy? Xin Rong cô trả lời câu hỏi của SS, vì cậu ấy là người bạn gái đầu tiên mà tớ từng có. SS tâm sự, trước giờ xung quanh tớ chưa từng có một người bạn như vậy. Một người bạn để sẻ chia vui buồn, sẻ chia những điều mà tớ vẫn luôn giữ trong lòng, cô dám nói với ai, một người để cùng nói chuyện chung sống. Đối với tớ, người bạn đó khó gặp như sao trên trời vậy. Thà tớ chẳng có được Ji-yong còn hơn là làm cậu ấy buồn. Thế còn Ji-yong thì sao? Chẳng nhẽ những cảm xúc của cậu ấy cô quan trọng? Quan trọng chứ, SS nhún vai, nhưng thời gian sẽ thay đổi tất cả thôi. Giống như tớ đây này, ban đầu tớ thích Kiêu cơ mà, nhưng đến bây hát thì... Có lẽ vậy, Xin Rong gật gù, thôi, chúng ta về ký túc xá đi. Cậu nhanh chóng thay đổi chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng mai vẫn phải lên lớp đấy, nghe bảo sẽ chia lại nhóm. Ừ, SS chỉ nói có thế rồi đứng dậy khoác tay Xin Rong, cùng đi về phía ký túc xá. Sáng hôm sau, tại lớp 10A1, Omo, Hee-chun huynh, mái tóc dài yêu kiều của huynh đâu mất rồi. Chàng Min hét ầm lên ngay khi vừa gặp Hee-chun ở cửa lớp. Cắt rồi, Hee-chun đáp cụt lùn rồi bước nhanh vào lớp cố ý để một người nào đó nhìn thấy mái tóc mới của mình. Sao oppa lại cắt tóc nhỉ? Hye-sun quay sang nói với Ji-yong, với thái độ ngạc nhiên cô che giấu. Chả hiểu, Yongye lắc đầu tiếp tục chúi mũi vào hộp cơm thơm ngon trên bàn. Dường như bộ đôi gangster này đã quên sạch, hay cố tình quên, những chuyện tối qua, trở về với nhiệm vụ phá trường phá lớp ăn quỵt hàng xóm của mình. Chính là đi xung ăn mảnh tội nghiệp, và vì thế, mái tóc ngắn của Chun già có thể quyến rũ họ bằng hộp cơm mà đi xung mới. Tự nguyện, hiến dâng, chấp nhận đi, họ mới có 16 tuổi thôi mà, những mối quan hệ lằng nhằng đâu thể kéo họ ra khỏi quãng đời học sinh ăn chơi quậy phá. Cùng lắm, nó chỉ khiến họ mất ngủ vài đêm thôi. Cách chương.